Lời thì thầm của Ác Long. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước suối nóng nhẹ làm dịu cơn đau nhức toàn thân, chỉ lặng lẽ ném nước lên người như vậy, Tuyết Hiến cũng nhịn không được nhẹ nhàng phát ra than thở. Quá thoải mái, đau nhức trên người, vết thương tím tái ở thắt lưng đều được giải tỏa rất tốt, nếu không phải tình cảnh nguy hiểm, điều kiện không cho phép, hắn quả thực muốn cứ như vậy đi vào trong ao, rửa nó thống khoái. Ngoài ra còn có suối nước nóng trong đền thờ. Tuyết Hiến từ nhỏ đã thích tắm rửa, khi còn bé có một lần Mật Nhi hầu hạ hắn ngâm mình đột nhiên bị thị nữ khác gọi đi xử lý sự vụ, chờ đến khi nàng trở về, Tuyết Hiến đã ngâm mình trong bồn tắm quá lâu ngất đi. Mấy thị nữ đồng lực ôm Tuyết Hiến ra, lau nước, bóp người trong người, sợ tới mức tất cả mọi người gà bay chó sủa, về sau các thị nữ còn tất cả đều nhận phạt. Tuyết Hiến nhịn không được lại nhớ tới thánh điện, hốc mắt nóng lên. Nhưng thiên ý trêu người, hắn càng muốn trở về, vậy mà lại càng cách xa. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, Tuyết Hiến quay đầu lại nhìn, con rồng kia không biết tỉnh từ lúc nào, đang dùng đôi mắt màu vàng rực rỡ kia không chớp mắt nhìn hắn. A, trên người Tuyết Hiến trần trực, phi thường không có cảm giác an toàn, trong lòng hoảng hốt, lung tung nhảy xuống nước. Dầm, một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi, mà con ấu long song rực cùng song túc kia dùng, đã nhanh như chớp bò tới. Ô, tiếng gầm trầm thấp quanh quẩn trong hang động, da đầu Tuyết Hiến tê dại, chỉ cho rằng nó rốt cục muốn ăn thịt mình, lại theo bản năng lẻn vào đáy ao. Suối nước nóng sương mù mờ mịt, một tầng hình xăm trên làn da trắng nõn của hắn bị nước nóng ngâm, dần dần phát ra ánh sáng nhỏ. Hình xăm kia bắt đầu từ bên phải cổ, một đường đi xuống phía dưới, tràn ngập đến mốc trước, lưng, cánh tay thậm chí là thắt lưng, chỉ cần nhìn kỹ một chút, là có thể phát hiện đó kỳ thật là ký hiệu cùng số lượng tạo thành đồ đằng. Đó là tọa độ phức tạp của trái đất trong vũ trụ, và với tư cách là một vị thánh, hắn đã khắc nó vào máu. Từng lớp ánh sáng lắc lư dưới nước, lặn xuống suối nước nóng, Tuyết Hiến làm chuyện ngu xuẩn, rốt cục cũng không nhịn được nữa, cũng không để ý long có thể hưng chí ăn thịt người hay không, vội vàng đầu óc choáng váng từ trên mặt nước toát ra, từng ngụm hít thở oxy mỏng manh. Hô, hô, con ấu long kia đối với việc ăn thịt hắn không có hứng thú. Nó chỉ nằm sấp ở mép hồ nước nhìn hắn, thấy hắn đi ra, liền thăm dò dùng mũi đi ngửi nước suối nóng. Lẩm bẩm, Tuyết Hiến vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thấy thế. Hãy cảnh giác ngay lập tức, ngươi đang làm gì, nó không phải cũng muốn xuống bong bóng chứ. Cả người Tuyết Hiến đều không tốt, ngươi đừng xuống, Tuyết Hiến đổ mồ hôi nóng, ngửa đầu lên rồng hô to. Ngươi ngàn vạn lần đừng xuống, long tính bản nhiệt, ấu long vừa mới bỏ đầu vào trong nước, liền cực độ không thích ứng ngẩng đầu, mũi phun hơi nóng, sau đó dùng sức ném nước, còn nôn nóng quạt hai cánh. Con rồng không bao giờ ngâm mình trong suối nước nóng, họ không thích nước nóng, cũng không thích mùi hăng của lưu huỳnh. Cũng chính là con rồng vị thành niên, mới có thể học nhân loại làm như vậy. Con rồng ngây thơ lui ra vài bước, giống như bị dọa, vứt nước xong còn. Ô ô, phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai má thiếu niên trắng bệch đỏ thẫm, cả người đều bốc lên nhiệt khí ướt sũng, khi nụ cười nở rộ ánh mắt đen nhánh sáng ngời. Long thấy hắn nở nụ cười, lại tức giận nghiến răng nanh với hắn, lộ ra biểu tình hung ác. Rốt cuộc là một con dã thú lớn như vậy, Tuyết Hiến hoàn toàn không hiểu được tâm tư của nó, nhìn thấy nó như vậy, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Hắn nhanh chóng chui vào trong nước lần nữa, bơi ra xa mấy thước mới một lần nữa toát ra đầu thở ra, cảnh giác nhìn con quái vật khổng lồ này. Bầu không khí căng thẳng, cũng may, long chỉ thẹn quá hóa giận mà thôi. Nó hung dữ Tuyết Hiến, thấy hắn không cười, liền thu hồi răng nanh, một lần nữa ghé vào bên cạnh ao, dùng đôi mắt khổng lồ màu vàng rực rỡ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Nước suối nóng, nhưng nó là rõ ràng, tất cả mọi thứ có thể được nhìn thấy rõ ràng. Từ nhỏ đã được hầu hạ lớn lên, Tuyết Hiến cũng không có cảm giác xấu hổ gì đối với TH4N thể TA4N trụi, nhưng cho dù là một con rồng, ánh mắt cũng quá cản rỡ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lên bờ mặc quần áo, lại tìm một tảng đá gì đó trốn đi. Nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, long nhìn hắn trong chốc lát, thế nhưng cũng bắt đầu thanh lý chính mình. Con rồng không có móng vuốt trước, chân trước của nó là hai cánh rộng và lớn, mũi cánh cũng có gai xương sắc bén. Cánh trái mới mọc tốt của nó còn có chút cứng ngắc, chỉ thấy nó nằm về phía bên phải, cổ cong cong thành góc độ khó tin, dùng đầu lưu không y lần ly 3 mét qua tất cả vảy trên người có thể bận tâm đến trong phạm vi. Đại khái là lúc săn bắt cá, đã đi qua mấy lần trong nước, lân giáp màu bạc của rồng sớm đã bị nước rửa sạch sẽ, so với Tuyết Hiến lần đầu gặp nó còn sáng hơn một chút, cho nên nó không tốn chút công phu gì trên vảy. Nhưng trong lúc bất chợt, chỉ nghe thấy một tiếng, rác, một tiếng, giống như từng mảnh kim loại ma sát phát ra tiếng động lợi ích, Tuyết Hiến nhìn thấy con ấu long này từ lưng hướng lên trên, tất cả lân phiến đều đứng lên. Ấu long lúc này nhìn qua tựa như khoác áo giáp vũ trang hạng nặng, có thể tưởng tượng khi chiến đấu con mồi bị lân phiến cọ sát sẽ đau đớn đến mức nào. Ngay sau đó, ấu long vươn ra chân sau, nghiêng ngửa TH4N thể, bắt đầu dùng móng vuốt sắc bén gãi cho mình ngứa. Khí thế oai hùng uy phong kia lập tức thiếu đi một nửa, động tác của nó thoạt nhìn tựa như mèo họ lười biếng, hoặc là nói là một loại chó nào đó càng thích hợp hơn. Tuyết Hiến, ấu long cảm nhận được tầm mắt của Tuyết Hiến, mạnh mẽ thu hồi vảy, sau đó phủ phục bò tới, đem lưng hướng về phía Tuyết Hiến, trong cổ họng còn phát ra thanh âm đáng sợ. Ô ô, Tuyết Hiến nhìn thấy trên lưng con rồng này có một chỗ bốc lên thịt mềm màu hồng nhạt, ở trong kiên giáp dày đặc có vẻ rất đột ngột. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là vết thương lúc trước bị cột thép đâm thủng, đã tốt hơn không sai biệt lắm, nhưng lân phiến mới mọc ra còn chưa đủ cứng rắn, trong suốt. Thịt mới ngứa ngáy, vị trí kia long sau móng vuốt không gãi được, nhìn ý tứ này của nó, là muốn cho Tuyết Hiến gãi nó. Nó thực sự không khách khí. Ô, ấu long phun ra nhiệt khí, bắt đầu thúc giục. Nó vừa động, tảng đá bên hồ nước nóng liền buông lỏng, tảng đá rơi xuống ao. Tuyết Hiến sợ nó đè bẹp mép ao, vội vàng từ trong ao bỏ ra, hai ba cái mặc vào áo lót của mình, lại không có ý định gãi ngứa cho rồng, hắn còn tức giận. Ấu long ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, ngươi tự mình cọ sát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến quay lưng lại với nó, cúi đầu nói, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Ấu long giống như nghe không hiểu, lại di chuyển TH4N thể, đổi phương hướng đem thịt non trên lưng hướng về phía Tuyết Hiến. Nó nằm trong chốc lát, thẳng đến khi xác định nhân loại này thật sự sẽ không để ý tới nó, lúc này mới đứng lên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà lắc lắc TH4N thể, đem mỗi một mảnh lân phiến đều thuận theo vị trí cũ. Tuyết Hiến ở trong hang động một thời gian, giữ áo choàng và đặt trên vách động để hong khô. Chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tinh thần cùng thể lực đều khôi phục không ít. Hắn liền chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Trong thời gian này, con rồng con đã bắt được cá trở lại hai lần nữa. Một lần là lần cuối Tuyết Hiến ăn cá, một lần là cá mới. Cá mới không có hương vị tốt, Tuyết Hiến lại có tâm sự, cho nên không ăn nhiều. Con rồng con không biết hắn có ý định rời đi. Nó dường như đã coi hang động tạm thời được tìm thấy là xào huyệt mới, ngoại trừ săn bắn, chính là ở trong hang động canh giữ Tuyết Hiến ngủ, dù sao, nó cũng không có chỗ nào khác để đi. Tuyết Hiến không biết con ấu long này rốt cuộc là muốn làm gì, nó cùng hình tượng cao lãnh lúc mới gặp chênh lệch quá lớn, khi thì hung ác, khi thì dịu dàng, cho dù là đầu ấu long, cũng làm cho Tuyết Hiến khó nắm bắt, một chút cũng không dám xem nhẹ. Đại đa số thời gian, Tuyết Hiến đều cách xa nó. Có một lần hắn thử đi về phía cửa động, còn bị ấu long nhe răng hung dữ trở về. Chẳng lẽ nó coi mình là bạn chơi, hoặc là nói là thú cưng? Tuyết Hiến cố gắng suy nghĩ về thói quen của con rồng từ những gì hắn đã nhìn thấy trong tài liệu. Chờ ấu long lần thứ hai đi săn, Tuyết Hiến nắm lấy cơ hội, hắn muốn bỏ con rồng này ra, nghĩ biện pháp tìm đường trở về. Tuyết Hiến dùng thắt lưng quấn lấy đôi chân không có giày của mình, mang giày trên chân kia lên, lại mặc áo choàng ngoài. Ngươi cũng không cần mất nữa, hắn nói với đôi giày còn lại ở chân phải của mình. Ta không có một vành đai thứ hai. Chấm, nhanh chóng sửa sang lại. Tuyết Hiến từ phía sau tảng đá kéo ra nửa phần thịt cá cùng một khối đá nhọn tiện tay, đồng thời nhét vào trong ngoại bào. Tuyết đã ngừng bên ngoài hang động, nhưng gió lạnh gầm rú. Khi đi ra khỏi hang động, chênh lệch nhiệt độ cường đại trong và ngoài động khiến Tuyết Hiến gần như muốn lập tức quay đầu chui lại trong động. Ánh sáng chói mắt làm cho Tuyết Hiến không mở được mắt, chờ hắn chậm rãi thích ứng, liền thấy rõ hoàn cảnh địa lý hiện tại. Bọn họ đã không còn ở trong cánh đồng tuyết trống trải lúc trước kia. Nơi này gần đó là những ngọn đồi tuyết phập phồng, khắp nơi đều sinh trưởng một ít thực vật chịu lạnh, chỉ riêng có thể nhận ra đã có tùng, sam thụ, còn có một ít thực vật bản địa là vô cùng tinh, từ khi tinh cầu này có sinh mệnh, chúng đã mọc thành cây to lớn mà mấy người đều không thể ôm được. Xa xa là núi tuyết trải dài, cao chót vót, vị trí hang động này của bọn họ giống như ở một chỗ lõm, bốn phía núi tuyết bao quanh. Tuyết đọng trong vùng đất lõm tuy dày, nhưng bởi vì gần đó có suối nước nóng. Cho nên cũng có dòng suối lưu động, giữa không trung quanh quẩn sương mù, giống như tiên cảnh. Con rồng con dường như không ở gần đó. Tuyết Hiến nhìn thấy một số dấu vết trên tuyết cách hang động không xa, là do con rồng để lại khi cất cánh và rời đi. Hắn đã chọn hướng ngược lại với dấu vết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi càng lạnh, ngoại bào thánh trang căn bản không đủ để ngăn cản nơi này rét lạnh. Đai lưng trên chân cũng rất nhanh bị tuyết mưa làm ướt, chân trái bị đông cứng như băng. Tuyết Hiến cố gắng thu mình trong áo choàng, đi bộ trên đồi tuyết, vào rừng. Liên tục đi qua 2-3 ngọn đồi tuyết, tóc Tuyết Hiến cùng lông mi liền kết thành băng cặn, hắn dừng chân quay đầu lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vị trí hang động. Tiếp tục đi về phía trước, thịt cá trong ngốc cũng đông lạnh thành băng. Phụ cận này không thấy rồng khác, càng không thấy động vật khác, không biết có phải bởi vì ấu long tạm trú ở chỗ này hay không, những động vật kia đều trốn đi. Tuyết Hiến không ngừng quan sát chung quanh, muốn tìm được một chút dấu vết thuộc về nhân loại, thiết bị, linh kiện. Cho dù là rác rưởi, cái gì cũng có thể. Nhưng nơi này không giống với rừng nhiệt đới, nơi này cách xa bờ biển, người được đưa đến ác long lãnh địa có thể căn bản không đến được nơi này, cho dù có dấu vết gì đó, lớn. Tuyết cũng đã bao phủ tất cả mọi thứ. Tuyết Hiến co rúm lại, một cước sâu một cước nông đi xuống đồi tuyết, đi tới một mảnh đất trống. Tuyết ở đây rất dày, giữa tuyết nứt ra một khe hở, mơ hồ có thể thấy được sông băng dưới lòng đất. Mùa ấm lên. Một số khối băng lớn như vậy đang tan chảy, rải rác trong khe hở, bị ánh sáng trời chiếu rọi, khối băng trong suốt lộ ra ánh sáng rực rỡ màu lam. Đó là mấy con rái cá đang run rẩy, hai lớn một nhỏ, con nhỏ còn bị rái cá mẹ ôm vào trong ngốc, da lông của chúng trơn trượt, bụng cũng mập mạp, đang dùng mắt đậu đậu đen như mực tò mò nhìn nhân loại phía trên. Hóa ra tất cả những con vật này đều trốn dưới lòng đất. Tuyết Hiến đang nghĩ như vậy, dưới chân tuyết đột nhiên sụp đổ. A, vị trí hắn đứng băng tuyết sụp đổ, căn bản không kịp suy nghĩ, cả người liền mang theo một khối tuyết lớn rầm rầm rơi vào trong khe hở. Rái rái phát ra tiếng kêu tinh tế, chạy tán loạn trong khe hở. Tuyết Hiến ngã đến đầu óc choáng váng, rái cá kia cũng không sợ người, đứng trên một khối băng cứng trước người hắn, trong miệng vẫn là tiếng kêu non nớt. Rầm rầm, giống như đang lo lắng cho nhân loại này, phi thường đáng yêu. Ta không sao, Tuyết Hiến nói với rái cá nước. Tuyết dày cùng nhau sụp đổ xuống cho hắn không ít đệp, bằng không hắn nhất định sẽ ở trên khối băng ngã một cái đầu vỡ máu chảy. Tuyết Hiến từ trong một đống tuyết đứng lên, thở hổn hển, hắn muốn theo tuyết bốn phía leo lên. Nhưng căn cơ phía dưới đã buông lỏng, chỉ cần hắn dẫm lên, những bông tuyết cùng khối băng kia liền nhao nhao tiếp tục sụp đổ, trong chốc lát lại không bò được. Lúc này, rái rái nước kinh hãi bỗng nhiên chạy tán loạn, trong đó một con còn đang hoảng loạn dẫm lên chân Tuyết Hiến. Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, Tuyết Hiến ngẩng đầu liền thấy được một đôi mắt khổng lồ màu vàng rực rỡ. Còn ấu long màu bạc kia nằm sấp trên khe hở, đang chuẩn bị thò đầu nhìn xuống. Cái gì? Tuyết Hiến cảm thấy khiếp sợ, con rồng này làm sao biết hắn ở đây? Là nó sau khi trở về ngửi được mùi của hắn tìm tới, hay là vốn là đi theo phía sau hắn? Bị sinh vật khổng lồ như vậy theo dõi, hắn lại không hề phát hiện ra chuyện này. Đầu ấu long lại dịch xuống. Xác nhận Tuyết Hiến đang ở trong khe hở, nó phẫn nộ mở miệng to chậu máu về phía hắn, phát ra tiếng gầm khủng bê không khiến người ta khiếp đảm, lá gan như muốn nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng âm chấn động cành cây chung quanh tuyết rơi xuống, một ít động vật nhỏ trốn đi cũng nhao nhao mạo hiểm chạy trốn bốn phía. Sắc mặt Tuyết Hiến đột nhiên biến đổi, không khỏi ngã ngồi trong tuyết cả người phát run. Chấm, hắn chạy trốn hoàn toàn chọc giận con rồng. Thế nhưng trong suy nghĩ của hắn, cảnh long tức giận một ngụm C4NTH4N thì cũng không phát sinh. Sau khi long gầm gừ xong, liền hai chân cùng hai cánh cùng dùng trèo xuống khe hở vốn không tính là rất lớn kia dần dần sụp đổ, bị quái vật khổng lồ này đè thành một cái hố tuyết lớn. Nó đang săn rái cá quá thông minh, bóc người nhỏ còn có thể thấy động liền khoan, long liên tục mấy lần tập kích mới đắc thủ. Một con rái cá lớn bị nó ngốc trong miệng. CS3T tại chỗ, máu tươi theo da lông chảy xuống, một đường thấm vào trong tuyết. Tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật trời sinh, đối với rồng mà nói rái cá và cá đều là thức ăn, căn bản không có phân biệt, nhưng Tuyết Hiến vẫn bị một màn tàn nhẫn này khiếp sợ, chậm chạp không thể nhúc nhích. Đột nhiên, ấu long đứng yên 1-2 giây. Nó nhìn Tuyết Hiến, liền nhổ xác rái cá trong miệng, ném rái cá cho hắn. Cách chương.